Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 729, giết quỷ tử nước Mỹ cô nương. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp đối với Mục Giao hỏi vấn đề. Phạm Băng Băng lựa chọn yên lặng, nàng chẳng qua là lắc đầu cười một tiếng, chẳng qua là Mục Giao cũng không muốn như thế dừng lại. Nàng còn đang không ngừng tự nói. Chị Băng Băng, người nói nếu là người tùy tiện cho hắn thả điểm điện, người có thể hay không đem hắn câu dẫn tới tay. Chị Băng Băng mị lực cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Phạm Băng Băng liếc nàng một cái. Sau đó thì nhìn hạ bên ngoài. Đổi chủ đề, giám đốc Mục đâu? Không ở nơi này. Lúc nào trở về? Ba ta sớm trở về. Bất quá hắn để cho ta nói cho ngươi. Anh chân thật đúng là một nhân vật. Để cho chính ngươi thật tốt chắc chắn cơ hội. Ta muốn cơ hội này chỉ sợ sẽ là chế tạo điểm tin tức các loại chứ. Dù sao liền nói như vậy. Ta nói chị Băng Băng. Muốn không muốn ta an bài một chút. Tranh thủ ở quay phim thời gian chế tạo điểm có náo động hiệu quả tin tức. Mục Giao cô nương này bây giờ một lòng một dạ muốn cho Phạm Băng Băng sáng tạo ra chút gì. Phạm Băng Băng hiểu nàng loại này tâm lý. Ban đầu mình ở Hollywood xông xáo lúc này cũng tổng là muốn dựa vào người làm ra một chút gì tin tức. Nhưng là cuối cùng chứng minh. Tại chưa có nhân tế quan hệ. Tại chưa có biểu diễn kỹ xảo thực lực lúc này hết thảy các thứ này cũng chỉ là phí công. Cũng không phải là quyết định cuối cùng tác dụng. Ngược lại. Nếu như những thứ này bằng trước ngôi sao lớn nổi danh sự việc quá nhiều. Ngược lại sẽ đưa tới người không ưa. Mà mất đi rất quý báu đóng cơ hội. Được rồi. Những chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên. Có thể an bài mà nói. Người để cho anh chân nghĩ như thế nào. Hơn nữa người mới vừa rồi cũng nói. Ba người đều biết hắn là một nhân vật. Nếu như người hết sức muốn một ít oai điểm tử. Nói không chừng sẽ đưa tới hắn không ưa. Phạm Băng Băng nói một câu. Ta trước mặt đã cùng hắn nhắc qua Transformer bộ thứ 5 sự việc. Nếu như hắn có lòng hỗ trợ, cũng không cần ngươi hơn nữa. Chuyện này cứ như vậy đi. Âu, ta biết. Mục Giao có chút ủ rủ gật đầu một cái. Sau đó chạy xe hơi trở về. Nàng đầu tiên phải đem Phạm Băng Băng đưa đến nàng kinh thành căn phòng lớn bên trong. Đó là một bộ 170 thước vuông căn phòng lớn. Trên dưới 2 tầng, chẳng qua là nàng chính là không nghĩ ra. Tại sao chân phàm vị hôn thê Kristen tùy tiện nhảy cái múa quảng trường cũng có thể trở thành là giải trí tựa đề. Ngày hôm qua tin tức thật sự là quá rung động. Lại có vượt qua 200.000 bình luận. Chỉ trong một đêm thời gian, Phạm Băng Băng thật ra thì cũng không thế nào muốn phải trở về căn phòng lớn. Bởi vì là một cái người có lúc cảm thấy quá tịch mịch. Nàng khát vọng có bạn tới cùng mình cùng nhau. Trước kia còn có bạn tốt Lưu Ý Phỉ thường xuyên đến cùng mình ở cùng một chỗ. Bây giờ Lưu Ý Phỉ lại có thể thật lâu không có liên lạc hắn. Hơn nữa điện thoại di động cũng ngừng máy. Đoán chừng là đổi số. Cả người giống như là mất tích vậy. Cái này làm cho nàng vô cùng nghi hoặc. Gọi điện thoại cho nàng người môi giới công ty. Nhân viên làm việc nói nàng mấy ngày trước liền cùng công ty hủy bỏ hiệp ước. Vì thế còn trả 20 triệu tiền đền hợp đồng. Phạm Băng Băng ngồi ở trong phòng khách. Từ nàng tầng lầu nhìn ra bên ngoài. Bởi vì là nàng ở là tầng 27 duyên cớ. Cho nên có thể nhìn xuống kinh thành đèn đuốc huy hoàng cảnh đêm. Đoàn làm phim không có nói cung cấp bữa ăn tối. Lại không muốn ăn ở bên ngoài cơm. Một người ăn ở bên ngoài cơm luôn có một loại quái dị không nói ra được. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là liền mình làm cơm tối ăn. Một phần tiên bò bí tết, một ly rượu chát, còn có một chút xà lách. Đây là điển hình kiểu Tây phương bữa ăn tối. Nàng thích loại này tư tưởng. Nàng đem cái đĩa bưng lên. Sau đó liền ngồi ở trước cửa sổ thủy tinh căn hộ. Kéo màn cửa sổ ra. Ngồi xếp bằng ở sàn gỗ ở trên. Đem thịnh bò bí tết cái đĩa đặt ở mình mang vác chân trong ổ. Sau đó rót một ly rượu chát. Từ từ thưởng thức. Một hớp rượu chát đi xuống. Trên mặt có chút đỏ thắm. có chút cảm giác nóng. Từ trên sàn nhà cầm lên ném ở nơi đó điện thoại di động. Gọi một số điện thoại. Bên trong như cũ truyền đến không người nghe manh âm. Rất hiển nhiên tìm một số hoàn toàn cùng Lưu Ý Phỉ mất liên lạc. Nàng rốt cuộc đi nơi nào? Phạm Băng Băng lúc này đang suy nghĩ cái vấn đề này. Nàng nhất định là có muốn tránh né sự việc hoặc là người. Nghĩ tới người, cũng nhớ tới Chân Phàm. Tên kia nếu như không phải là cố ý trang khóc mà nói. Hắn mỉm cười là nhất động lòng người. Có thể không tự chủ được để cho người cảm thấy thân thiết. Cái này đối với nữ nhân mà nói là đặc biệt có lực sát thương. Coi như là Phạm Băng Băng nhìn quen trong vòng giải trí hư tình giả ý. Cũng không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Cũng không biết là không phải bởi vì là uống rượu chát nguyên nhân. Bây giờ sự nghiệp mình cũng dần dần hướng Hollywood phương hướng rời đi. Có lẽ sau này cùng xuất hiện thời điểm sẽ nhiều hơn chứ. Nàng nghĩ như vậy, nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy ngoài cửa sổ sáng chói đèn đuốc, đặc biệt động lòng người. Sáng sớm ngày thứ hai, Melissa sẽ đưa Chân Phàm đi cảnh quay. Kristen thì tiếp tục ở lại trong tiểu khu. Nói thật, nếu như không phải là các ký giả ở chỗ này vu vơ. Ở không đi gây sự mà nói. Nàng sớm đi ngay quảng trường khiêu vũ địa phương. Lại này ông cụ bà cụ nơi tụ tập. Nói thật, chính là bởi vì nơi này sinh hoạt chậm tiết tấu để cho nàng cảm thấy hài lòng. Ở nước Mỹ cho tới bây giờ đều là không ngừng làm gấp rút. Liền liền cùng Chân Phàm gặp nhau cũng không có nhiều ít thời gian. Mà bây giờ một khi tiết tấu cuộc sống chậm lại, nàng cũng rất hưởng thụ loại này nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Dĩ nhiên cũng không phải là giống như nàng cùng Chân Phàm nói. Cả đời cũng muốn ở chỗ này. Dẫu sao nàng là như vậy trẻ tuổi. Bất quá cái này giống như là một cái tâm linh cẳng tránh gió vậy. Ở bên ngoài công tác mệt nhọc. Sau đó ở chỗ này nghỉ một chút. Sinh hoạt có lẽ nguyên bản liền nên là như vậy đi. Bất quá mình thối lui ra vòng giải trí sau đó. Hẳn giống như Mia vậy. Cùng Chân Phàm học tập trung y. Sau đó mình lại mở phòng khám bệnh. Như vậy, có lẽ sẽ là khác một phen cuộc sống mùi vị chứ. Bà Kristen, có người đang gọi Kristen. Một cái bà cụ hưng phấn hướng nàng vẫy tay. Nhanh lên một chút tới chúng ta muốn bắt đầu. Vậy bà cụ nói đúng các nàng chuẩn bị quảng trường khiêu vũ. Bên cạnh một lão đầu tử liền hướng về phía nàng cười nhạo vậy lớn tiếng nói. Người gọi sai tên. Người hẳn gọi nàng là Stewart nữ sĩ. Vừa nói là cô chân. Đừng ở chỗ này nháo chuyện tiếu. Đây chính là cái quốc tế cười nhạo à. Muốn ngươi lắm mồm. Đi sang một bên chơi. Bà cụ không khách khí ngang lão đầu kia một cái. Ông cụ hãy ngoan ngoãn một bên đi. Ngượng ngùng tiến tới đánh cờ đám kia từ ông cụ bên cạnh. Nhìn Kristen không kiềm được cười lên. Mặc dù nàng đại đa số không nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cũng không trở ngại nàng đem toàn bộ quá trình nhìn tương đối rõ ràng. Vì vậy đi tới hướng về phía bà cụ cười nói. Ta, gia nhập, chấm ngoặc kép, lần này các bà cụ nhảy là giết quỷ tử múa quảng trường. Cho mượn tới rất nhiều đạo cụ. Thí dụ như Nhật Bản quỷ tử quân trang. Còn có một chút súng đồ chơi. Các bà cụ mặc chính là hồng quân quần áo. Tuy nói là đạo cụ, nhưng là mặc vào thời điểm thật đúng là chuyện như vậy. Chẳng qua là hôm đó bản quân phục nên ai xuyên. Cái đó gọi Kristen tới bà cụ liền hướng cái đó mới vừa rồi cùng mình mạnh miệng ông cụ ngoắc tay. Lão đầu kia liền vui vẻ chạy tới. Nhìn Kristen còn có vậy bà cụ. Cúi người gật đầu, thật đúng là cùng vậy chân cho hán gian hình dáng có liều mạng. Vì vậy vậy bà cụ lẩm bẩm cười một tiếng. Liền hướng về phía ông cụ nói. Chính là ngươi. Cái gì chính là ta? Ông cụ cười hì hì nhìn bà cụ. Ta làm cái gì? Ta không làm gì sai chuyện chứ? Lại quay đầu nhìn Kristen. Nàng muốn ta làm gì? Liền nghe mang lừa gạt. Kristen coi như là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Liền cười nói. Ta cũng không biết. Cái đó. Hỏi nàng. Có chuyện nàng. Chấm ngoặc kép. Cái này trung văn trình độ vẫn là quá thức ăn một chút. Nhưng là cơ chủ ý tư vẫn là biểu đạt tương đối nguyên vẹn. cho nên ông cụ bà cụ vẫn là nghe tương đối hoàn chỉnh. Cho nên ông trời quá cười hì hì nói, cái này, mặc vào. Vừa nói liền đem một bộ kia Nhật Bản quân phục ném cho lão đầu kia. Còn luôn miệng thúc giục, mặc vào, mặc vào. Lúc này một ít bà cụ cũng xúm lại, cũng cười hì hì hướng về phía ông cụ nói, mau mặc vào, không mặc, sau này không để cho ngươi lan lộn đội ngũ chúng ta trong. Lão đầu kia luống cuống, vội vàng nói, ta xuyên chính là, vừa nói cầm lên hôm đó bản quân phục, muôn vàn khó khăn liếc miệng, đem y phục mặc tốt lắm, sau đó liền bị các bà cụ súng lại, những cái kia súng đồ chơi lưỡi lê cũng nhắm ngay hắn, để cho hắn trong lòng phát hoảng, liền liền lui bước lúc này không cẩn thận, một cước liền đạp hụt, đặt mông ngồi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Ha ha, nhất thời những cái kia các bà cụ cũng vui vẻ cười to đứng lên. Chỉ lão đầu tử cười nói, chính là ngươi, ngươi tới diễn tên tiểu quỷ này từ tuyệt đối là tốt vô cùng. Cũng không cần nói với ngươi hí, Kristen cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng mím môi cười nhìn đám này bà cụ đùa bỡn lão đầu tử này. Nói thật, cái này ở nước Mỹ tuyệt đối là không thấy được như vậy tình hình. Ở nước Mỹ nhìn quá nhiều cụ già cô đơn cô quạnh, chết già không lui tới với nhau sinh hoạt tình hình. Lại xem đám này bà cụ, Kristen cảm thấy nơi này chính là một thiên đường. Mặc dù là lời nói không thông, nhưng là cũng không trở ngại Kristen dung nhập vào bọn họ đoàn thể chính giữa. Các bà cụ cũng vô cùng nhiệt tình, đặc biệt kiên nhẫn dạy Kristen nhảy giết quỷ tử vũ điệu. Cộng thêm Kristen có cực mạnh vũ điệu cơ sở cùng biểu diễn thiên phú. Rất nhanh nàng ở nơi này bày các bà cụ chính giữa bộc lộ tài năng. Thành lĩnh vũ cái đó. Bất quá Kristen lại căn cứ các bà cụ đặc điểm. Đối với vũ điệu tiến hành một ít kỳ xảo lên thay đổi. Còn có đội hình biến hóa các loại. Để cho vũ điệu trở nên hơn nữa thích hợp các bà cụ. Cũng biến thành càng thêm có quan thưởng tính. Hết thảy các thứ này đều là Kristen được trời ưu đãi điều kiện quyết định. Bất quá Kristen khiêu vũ cảnh tượng vẫn bị những cái kia giỏi về ngụy trang các ký giả quay chụp. Hơn nữa bỏ vào trên Internet, nổi lên cái nói nghe sởn cả tóc gáy tựa đề. Nước Mỹ minh tinh không xa vạn dặm, tiếp viện các bà cụ kháng Nhật sự nghiệp. Cái này tựa đề quá hấp dẫn người con mắt. Vì vậy cái này thiên đưa tin cái này chân phàm thời điểm đóng phim. Liền bị cái đó mục giao lục soát ra. Chặt chặt chặt, Kristen tới chỗ nào đều là nhìn chăm chú tiêu điểm à. Còn làm ra tới như vậy tin tức. Hơn nữa cũng còn có thể trong thời gian cực ngắn bắt được tựa đề. Thật là phục, Hollywood minh tinh chính là bất đồng quốc nội dế nhũi. Mục giao hướng về phía Melissa dùng tiếng Anh vừa nói. Melissa rất có cảm giác ưu việt nhìn xem mục giao. Cái bé gái này lòng bên trong đựng cũng là như thế nào kéo cao nàng người hùn vốn nhân khí. Không nghĩ tới còn không bằng Kristen nhảy một trận múa quảng trường. Chờ chân phàm cùng Phạm Băng Băng quay xong một tổ ống kính. Lúc nghỉ ngơi, nàng liền góp đi lên. Hướng về phía Phạm Băng Băng cười nói. Ngươi xem, lại là tựa đề, thật có như thế lửa nhân khí sao? Phạm Băng Băng chỉ lắc đầu. Con bé này mặc dù muốn nâng cao mình nhân khí, nhưng là ý nghĩ không đúng. Muốn nói nàng đôi câu, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là thôi. Qua một năm nữa, nàng thì sẽ cùng giải trí anh Vương giải trừ hợp đồng quan hệ. Cho nên có thể không nhiều chen miệng, liền tận lực không nên chen miệng, tránh cho chọc xảy ra cái gì không vui tới. Ngược lại là chờ chân phàm bọn họ quay xong trở về nhà lúc này liền thấy trên quảng trường bu đầy. Người bầy, còn không ngừng có tiếng ủng hộ cùng vỗ tay thanh âm. Còn có người huýt sáo. Vây xem là một đám quần áo hồng quần áo khiêu vũ các bà cụ. Chân phàm cũng không khỏi buồn bực. Lúc nào, mọi người đối với múa quảng trường chuyện hot như vậy liền như thế đợi thấy. Vì vậy liền đi tới vừa thấy. Không khỏi vui vẻ, nguyên lai ở giữa cái đó đang giơ lên quỷ đầu đại đao. Hướng một cái mặt mũi thô bỉ ông cụ làm bộ muốn nhìn tiếp cái đó bà cụ không? Cái đó hồng quân mạo hạ lộ ra tóc màu hạt rẻ. anh Vũ bất phàm cô nương. Không phải là nhà mình chính xác con dâu Kristen sao? Sao Dung Kiều? Tham khảo clip múa trên https://www.youtube.com/watch-v=u6vp-3ua sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyencv.com/ad-ion-gạch-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.